Chương 591, cổ pháp thuật kim pháp thuật, hai trước hai sau. Thạch Vân An cũng là nhất một người thông minh, có thể bước trên tu hành chi lộ người, thông thường cũng sẽ không rất buồn, nghe thấy thơm mát biết nhà ý, tự nhiên là nghe hiểu Ngọc Độc Tú trong giọng nói ý tứ. Dê chủ yên tâm, bần đạo tự nhiên sẽ giao cho Hoàng Minh một cái thống khoái. Thạch Vân An hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Mặt trời lên cao, chống trận gõ, đại trần hoàng triều trăm vạn binh mã ở trước trận gạt ra quân trận, trên tường thành Hoàng Minh nhìn dưới thành đại trần trăm vạn binh mã, nhất thời biến sắc sắc mặt y liễu mệt lên. Diệu Tú dê chủ ở đâu? Hoàng Minh đứng trên tường thành cao giọng hô quát. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cưới thanh nhu đi ra, bổn tọa ở đây. Hoàng Minh gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, bản tướng có mấy chuyện muốn thỉnh giáo chân nhân. Ngọc Độc Tú gật đầu, cứ nói đừng ngại. Chân nhân chính là có câu tu chân, rồi lại tại sao vô cớ hưng binh mạo phạm ta Đại Lưu hoàng triều, cần phải diệt ta Đại Lưu quốc vận, lẽ nào người sẽ không sợ kết làm đại nhân quả? Tiên đạo khó thành, hôm nay vô số giết ngược làm ra, cái này vô số nhân quả cũng cần chân nhân đến gánh chịu. Hoàng Minh mắt có chút tinh hồng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, vuốt ve thanh nhu cổ, Đại Lưu hoàng triều vô cớ hưng binh phạm ta Đại Trần hoàng triều quốc thổ, cái này Đại Trần hoàng triều chính là bổn tọa dưới trướng hạ hạt quốc độ, tự nhiên là ta Bích Du Dê Thiên phù hộ. Bọn ngươi biết rõ Đại Trần chính là ta Bích Du Dê Thiên dưới trướng thế lực, như trước hưng binh mạo phạm, cũng tội không cho thứ cho, nên diệt quốc. Hoàng Minh nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, hồi lâu sau mới nói, chân nhân chính là có câu tu chân, hôm nay Đại Trần hoàng triều đã đánh vào ta Đại Lưu biên quan, cướp bóc chẳng biết bao nhiêu vật tư, tất cả tổn thất cũng đủ bù đắp, không bằng chân nhân lúc đó triệt binh thế nào. Tường đẹp, hôm nay bổn tọa đã lại Đại Lưu hoàng triều kết làm nhân quả, Đại Lưu không chết, bổn tọa trong lòng khó an. Ngọc Độc Tú lộ ra sâm bạch hàm răng. Chân nhân thật là bá đạo, ngày sau sẽ không sợ nguy rồi báo ứng. Hoàng Minh nghe vậy nhất thời tức giận. Ngọc Độc Tú lắc đầu, nhiều lời vô ích, hay là thủ hạ gặp thật trương đi. Hảo, bản tướng liền cùng bọn ngươi thủ hạ gặp thật trương. Hoàng Minh tức giận, xoay người đi xuống thành tường, hướng về Ngọc Độc Tú chỗ chạy vội tới. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, lúc này ở hắn bên người Thạch Vân An đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, sau một khắc đã thấy từ năm cái lớn chừng ngón cái quải sức trong nháy mắt ném đầy đất mặt. Chỉ thấy treo cái đón gió liền trường, hô hấp giữa không gian đã biến thành một trượng cao mánh thú, nhe răng tuét miệng hướng về sông tới mặt Hoàng Minh phát sát đi. Giết! Định! Đã thấy Hoàng Minh trên người một đạo bạch quang lóe ra, trong nháy mắt rơi vào quanh thân mấy con dị thú trên người, dị thú cư nhiên trong nháy mắt bị định trụ. Cái này định thân thuật không chỉ có khả năng định trụ ngoài thân thân, còn có thể định trụ thân bên trong thân. Cái này con rối mặc dù không có linh hồn, nhưng có e giờ thân, trong nháy mắt bị định trụ. Giết! Hoàng Minh giơ đại đao sẽ đem mấy đầu con rối giao cho chém chết, nhưng sau một khắc đã thấy đại địa vỡ ra, một đạo mánh thú mạnh chui ra mặt đất, mở miệng rộng, lấy xét đánh không kịp bưng thay thế, trong nháy mắt cắn Hoàng Minh đại thối. Giang giác! Nhất thanh thúy hưởng truyền khắp toàn trường, đã thấy Hoàng Minh tự bên hông hạ nửa bộ mình có thai đều bị dưới đất dị thú giao cho cắn đứt. Trong nháy mắt tuyệt khí tức, mất đi tính mệnh. Dơ lên đại đao cũng vô lực rũ xuống, một đạo linh hồn lo lắng tự hắn trong cơ thể phiêu di ra, hướng về Đại Trần hoàng triều phong thần bảng phương hướng đi. Có thể trên bảng người, cái đều có sau khi phong thần tư cách, về phần có thể phân chia dạng gì thần vị, nhưng đúng vậy, còn phải xem các vị giáo tổ an bài, phong thần người an bài. Tướng quân, hương thịnh đầu tường trên vang lên tam quân nhất tể bi thiết biểu thị âm. Kích trống. Công thành Lý Vân Huy đối với đối phương bi thiết không dánh để ý, lúc này đối phương như rắn không đầu. Đang là nhân cơ hội công thành đại thời cơ tốt. Trăm vạn đại quân nhất tề hò hét, phát động xung phong quả thực chính là đất rung núi chuyển. Sơn băng địa liệt chim muông trong nháy mắt bị hù chết, trong thiên địa đại kiếp sát khí trong nháy mắt phát tiết sôi trào tới cực điểm. Ngọc Độc Tú kỵ tọa thanh lưu trên, không nói một lời, nhưng mà khống chế được đại kiếp lực bổn nguyên, quần quận không ngừng hút vào đại kiếp lực, vô tận đại kiếp lực phảng phất là lòng quyển phong giống nhau. Hướng về Ngọc Độc Tú cũng cuốn tới. Hai quân gặp nhau, nhất phương sĩ khí đang thịnh, nhất phương bị sợ vỡ mật, chủ tướng bị chém giết, địch cường ta yếu lại, đây đó thời gian kém cách xa. Bất quá nhất thời canh ba, đã kết thúc chiến đấu, cái này Đại Lưu hoàng triều Hưng Long Trô đã bị Đại Trần hoàng triều bắt lại. Người, cho ta chu Đại Lưu hoàng triều Long Mạch, thư sướng Đại Lưu hoàng triều Long Khí, Đào Kỳ tổ mộ phần Lý Vân Huy phân phó bên người thân vệ nói. Là, thân vệ lĩnh mệnh đi, hướng về Đại Lưu hoàng triều phân mộ tổ tiên Long Mạch đi. Trung quân bên trong đại trướng, Ngọc Độc Tú hôm nay ngồi ngay ngắn chủ vị, trong hai mắt thần quang hách hách. Hồi lâu sau, đã thấy các vị tướng sĩ tề tiểu, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi mở miệng nói, hôm nay Đại Lưu hoàng triều ba chỗ biên quan đã tan biến, chỉ cần khua binh xuôi nam, là được tiến quân thần tốc, diệt Đại Lưu hoàng triều quốc độ, cái này Đại Lưu hoàng triều triệt để quy về Đại Trần hoàng triều. Toàn do dê chủ công, nếu không phải dê chủ thần uy, ta đợi nhưng cũng khó mà đạt được thắng lợi. Lý Vân Huy lão gia hỏa này lại bắt đầu vô ngựa vê ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, lơ đến nói, vào Đại Lưu Hoàng Triều biên quan, Đại Lưu Hoàng Triều lại không trở ngại đáng lực, bất quá bổn tọa dự đoán, Hoàng Triều thủ đô có lẽ sẽ có đánh một trận, hôm nay bổn tọa còn có chuyện quan trọng, cần bế quan mài pháp lực, nhưng là không thể ở tương trợ bọn ngươi, mong rằng bọn ngươi đồng tâm hiệp lực, diệt cái. Này Đại Lưu Hoàng Triều, hoàn thành thanh tràng, là mọi người nhất tề ứng hòa. Ngọc Độc Tú gật đầu, đã như vậy, bản tọa đi cũng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình đã tiêu thất ở trong doanh trướng. Chúng tướng sĩ, tu sĩ ngươi xem ta, ta xem ngươi, cái đều là nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú nói đi là đi, đi được như vậy lưu loát. Ngọc Độc Tú nếu đi, Lý Vân Huy đương nhiên là ngồi đàng hoàng ở chủ vị trên, nhẹ nhàng mở miệng nói, dê chủ đã rời đi, chúng ta nhân cơ hội mở rộng chiến quả, sớm ngày diệt cái này Đại Lưu Hoàng Triều. Thái Bình Đạo Tổng Đàn, Ngọc Độc Tú cung kính đứng Thái Bình Giáo Tổ trước người. Thái Bình Giáo Tổ trong mắt thần quang hách hách, nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ hài lòng, hồi lâu sau mới mở miệng nói, không sai, không sai, hôm nay đã là vượt qua lôi thai, tụ tập tiên thiên chi khí, chỉ cần ngươi vượt qua ba thai, đi vào chuẩn tiên cảnh, ta đợi cũng sẽ không đang lo lắng ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt chớp động, Giáo Tổ nhìn Ngọc Độc Tú một cái, ngươi có lời gì nói? Ngọc Độc Tú nói, đệ tử biết được cái này lôi thai trước tụ tập nhất diệu khí, lôi thai qua đi tụ tập tiên thiên chi khí, tiên thiên viên mãn có thể cấp độ hỏa thai, làm có thể cô động tạo hóa chi khí, sau đó vượt qua phong thai, mới vừa rồi là ba thai viên mãn, nhưng mà không biết cái này chuẩn tiên, tiên nhân lại là một loại cảnh giới gì. Thái Bình Giáo Tổ nghe vậy lược làm trầm tư, sau đó mới nói, này cảnh giới không thể nói thuật, chờ ngươi vượt qua phong thai, ba thai viên mãn sau đó, tới tìm ta nữa. Nói đến đây, Thái Bình Giáo Tổ nhìn Ngọc Độc Tú, hôm nay ngươi chuyển tu thượng cổ phương pháp, có hối hận. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, coi như là hối hận có thể thế nào, đã lãng phí đệ tử toàn bộ nội tình tích xúc, nhưng là không thể ở đem cái này pháp lực toàn bộ phế bỏ, cái này kiếp pháp thuật bình ổn, cổ pháp thuật nguy cơ nhiều hơn, đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- tề, cấp độ bất quá đi hóa thành hôi hôi, bất quá tu luyện cổ pháp thuật thời gian có thể sẽ so với bà thai ngắn một chút. Giáo tổ lắc đầu, cũng không phải, ngươi quả thực nghĩ lầm rồi, nếu bàn về chứng liền tiên đạo, hai người này tốc độ độc nhất vô nhị, khác biệt duy nhất chính là kiếp pháp thuật tu thành nhất diệu khí cũng tốt, tiên thiên khí cũng được, tạo hóa khí cũng là như vậy, cũng không có trải qua lôi thai mạch lạc, chính là ba thai sau này tích xúc, cổ pháp thuật là pháp lực phía trước, hai kiếp ở phía sau, mình có pháp lực đều trải qua ba thai mạch lạc, giống như là một là thiền truy bách luyện, một là thưa thức gang, trong này khác nhau có thể nghĩ. Tiên đạo mà cổ kim phương pháp đối với tiên đạo có thể có ảnh hưởng, Ngọc Độc Tú nói. Nói có, nhưng cũng không có, nói không có, nhưng cũng có, nhưng đúng vậy giáo tổ nói. Đệ tử nguyện ý nghe giáo tổ giáo huấn, Ngọc Độc Tú nói. Người tu luyện pháp lực, tất nhiên muốn thôn phệ thảo dược linh dược, trong đó sẽ tạp chất, bổn tọa sở dĩ nói không có, đó là bởi vì chỉ cần có tiên thiên chi vật chui luyện A tạp chất, vậy dĩ nhiên là hai người không có khác nhau nói đến đây, Thái Bình giáo tổ trì hoãn trưởng, về phần nói có ảnh hưởng. Thái Bình giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ảnh hưởng này có thể to lắm.